Chiều thứ bảy ngày 14 tháng 6 năm 2014, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong một ngày tu học, và giờ này cũng là giờ Phật pháp hàng tuần. Quý vị có khỏe không? Thưa đại chúng, coi như là một tháng mình mới có những cái giờ Phật pháp trở lại, thì quý vị cũng thấy là hàng năm đến cái mùa lễ Phật Đản và Vu Lan thì quý thầy ở các nơi rất là bận. Có những nơi làm lễ Phật Đản trước tháng 4 âm lịch, và có những nơi lễ Phật Đản tuần rồi vẫn còn tổ chức, tức là qua tháng 5. Bởi vì ở đâu cũng cần quý thầy. Rồi nhiều khi một thầy thì đâu có thể đi một lượt hai ba tuần, một tuần lễ mà hai ba nơi, chỗ nào cũng cần cuối tuần, cho nên rồi phải chia ra. Thì Pháp Hòa thì cũng phải đi suốt từ hồi cuối tháng 3 tây lịch, cuối tháng 4 lễ Phật Đản, dài cho đến chủ nhật tuần rồi. Hôm nay mới được về lại để có một ngày tu học với đại chúng. Và ngày mai đây là coi như cuối tuần này là chúng ta theo lễ của phương Tây là Father's Day, coi như đi hồi Mother's Day mà tới Father's Day mới về. Thưa đại chúng, thì mình hôm nay mình tiếp tục học về kinh U Bà Di Tịnh Hạnh Pháp Môn với đề tài là nữ cư sĩ trong giáo pháp. Hôm nay là kỳ thứ 13. Con người ở đời á, ai người ta cũng nói là người ta không trọng cái tướng, người ta chỉ quan trọng cái tâm. Thật sự mà nói á, nói là nói vậy, nhưng mà trên cái phương diện căn bản á, cái tướng nó vẫn quan trọng. Ví dụ như mình gặp một cái người đó, mình đâu biết tâm người ta làm sao, nhưng mà cái tướng đẹp của người ta nó làm sao, nó làm cho mình hấp dẫn. Dù mình không có thương yêu gì, nhưng mà buộc miệng về phải nói trời ơi, cái anh đó sao đẹp quá, cái cô kia sao đẹp quá. Trẻ thì mình khen trẻ, già cũng khen mà mình khen đẹp lão, con trai mà còn trẻ kêu đẹp trai, con gái còn trẻ kêu đẹp gái, nhưng mà người già cũng cần đẹp, tại vì già người ta cũng được sẽ khen là đẹp lão. Quý vị đóng cái cửa sổ bên hông lại để cái tiếng ồn nó không có bác chú ý. Với trong chánh điện mình có mở máy lạnh đó, cho nên đừng có mở cửa sổ nó hao. Cho nên á, mình làm gì làm cái tướng nó cũng quan trọng. Mặc dù ai ta cũng nói là quan trọng cái tâm. Hay là mình nói rằng á, món ăn mình nấu lên, mặc dù cái ngon mới là cái quan trọng, nhưng mà mình trưng bày một cái món ăn đó mà không đẹp thì tự nhiên nó thiếu cái hấp dẫn. Thậm chí một cái dĩa đồ xào ở nhà mình ăn thôi, mình xào lên thì cũng phải có vài cọng ngò, miếng tiêu, để nó làm cho thơm và đẹp. Nấu canh cũng phải để miếng hành, miếng ngò. Nói chung là thậm chí mình sắc một miếng cải cũng phải hoa này kiểu kia. Mặc dù là ai cũng nói là ôi nhai bỏ bụng hết mà. Đúng, cái đó là đúng thôi. Nhưng mà trên cái thế gian, cái mặt bình thường là cái tướng nó cũng quan trọng lắm. Cho nên Pháp Hòa mới nói, ví dụ như cái áo tràng mình mặc tụng kinh nè, là cái áo tràng mặc tụng kinh thôi mà. Tuần tuần mình mà mỗi ngày mình có hai cái, một cái mặc ở nhà, một cái mặc đi chùa. Mà một cái mặc đi chùa là cứ xếp để trong giỏ. Có nhiều khi mỗi tuần mỗi đi thì cái áo nó được ra ánh sáng một lần. Còn không thì nó ở trong giỏ riết nó cũng nhăn. Cho nên trước khi lâu lâu mình phải coi lại coi nó có dơ, nó có nhăn, phải ủi. Mặc áo tràng lên tụng kinh mà nó nhăn nheo coi cũng không được. Chứ ví dụ như đồ bình thường mình mặc nhăn không sao, nhưng mà một cái áo tràng, một cái y đắp lên tụng kinh thì Pháp Hòa không có chịu nhăn. Bởi vì không phải là mình điệu, nhưng mà cái đó là người ta nói lên cái gì? Cái trang nghiêm. Cái đó là sự trang nghiêm, cái đó là sự tôn nghiêm của y phục của một con người. Đồ thường mình mặc đi tiệc đi tùng cũng phải thẳng tắp, thì huống chi là cái lễ phục mình mặc mình lên tụng kinh. Cho nên ở trong nhà Phật luôn luôn nói tâm nói tướng, chứ không thể chỉ nói tâm, hay là cũng không thể nói tướng. Cũng như mình tu mà tâm mình thì có vui đó, có an lạc đó, nhưng mà thân thể không khỏe cũng không được. Cho nên Phật mới dạy cái bài kinh đó. Có nhiều người thân vui mà tâm không vui. Có nghĩa là cuộc sống hàng ngày cơm áo sung túc nhưng mà tâm không vui. Nhưng mà có những người ngược lại á, tâm mà không vui thân cũng không vui. Cho Phật dạy có bốn dạng người. Có người thân vui tâm không vui, có người tâm vui mà thân không vui, có nhiều người tâm an lạc mà thân bệnh, có người thì thân khỏe mạnh nhưng mà tâm buồn khổ. Rồi có những người cả thân và tâm đều buồn khổ, có những người tâm và thân đều an vui. Nếu mình tu mình chỉ lo trao dồi có cái an lạc nhưng mình không có lo gì ở thân thì cũng không được, nó bệnh. Vậy cho nên Phật mới dạy mình cái giới thứ năm á, ăn uống cẩn thận để mà giữ được cái thân thể tốt khỏe. Nhưng mà mình giữ là mình giữ thôi, nhưng mình vẫn biết là cái sự thật của cuộc đời này là sao. Có thân thì phải có bệnh, đó là một sự thật. Có chiếc xe không cần biết o bế cỡ nào. Trời ơi, nhiều khi mình đậu bạc kinh, mình đậu vô bãi đậu xe, mình đậu thiệt kỹ rồi, nhưng mà đâu có nghĩa là mình không quẹt người ta mà người ta không quẹt mình. Ở đời mình không đụng người ta nhưng mà người ta quẹt mình, cái chuyện đó cũng phải có, phải không? Thành thử ra nhiều khi mình đâu có muốn kiếm bệnh đâu, nhưng mà bệnh nó tiếp tới mình. Đến ngày, đến tháng, đến năm rồi thì nó phải tới mình thôi. Cho nên trong sổ của mình ai cũng có cái đó. Thì sở dĩ Pháp Hòa nói như vậy là để mình biết á. Thường thường á, quý vị thấy không, cái diện mạo của Phật khi làm một cái tượng nhìn không có trang nghiêm thì tự nhiên mình thấy cũng khó chịu. Cho nên thân tướng của Phật phải có một cái người, mặc dù mình biết cái tướng là tướng giả thôi, nhưng mà cái tướng trang nghiêm tạm đó vẫn làm cho chúng ta khởi một cái tâm an lành. Cho nên mình tu á, không phải chỉ chỉnh cái tâm không mà quên sửa cái tướng, hay nói ngược lại, mình phải sửa cái tướng mà mình chỉnh cái tâm. Vì vậy cho nên mới có cái câu á, người tu của chúng ta là cái người tâm hình dị tục. Tâm là cái tâm mình, hình là cái hình tướng, hai cái đó nó phải khác cái bình thường. Hồi chiều Pháp Hòa mới thưa đại chúng vậy đó, mình vô trong chùa một ngày mình tịnh tu rồi thì mình tự mình tập, mình làm sao mình thanh tịnh thân tâm của mình để mình có cái phần lợi lạc trong một ngày một đêm mình ở chùa. Rồi đồng thời mình cũng cúng dường cái lợi lạc đó cho đại chúng đồng tu với mình. ở bên theo cái truyền thống người Trung Hoa đó, chư vị tôn đức mà ngồi chụp hình đó, khi mà người ta trưng bày cái hình đó lên trong một quyển kinh, quyển sách, hay là người ta treo trong phòng khách đó, thì ở dưới tấm hình đó người ta để làm sao biết không? Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói cái hình của Hòa Thượng Ấn Quang đi, thì người ta để là Ấn Quang Đại Sư Pháp Tướng. Pháp Tướng tức là cái tướng Phật Pháp, cái tướng của người tu. Chứ người ta không để là hình của Hòa Thượng, hay người ta cũng không để di ảnh của Hòa Thượng, mà cái danh từ người Trung Hoa dùng cho chư vị tôn đức á, là Pháp Tướng. Lời nói của quý ngài là Pháp Ngữ, còn cái tướng của người tu là Pháp Tướng. Còn cái chữ di ảnh là sao? Di ảnh chỉ là cái ảnh hình mà mình để lại cho người sau, cho con cháu của mình thì là di ảnh. Cũng giống như là mình đi đâu xa, mình để lại một món quà cho con mình giữ kỷ niệm, thì con mình sẽ kêu cái đó là di vật. Tức là cái vật mà để lại. Nhưng mà người tu thì lời nói của quý tôn đức là Pháp Ngữ, hình ảnh của chư tôn đức là Pháp Tướng, là cái tướng Phật Pháp. Lời nói có chứa đựng Phật Pháp trong đó. Cho nên cái tướng nó quan trọng. Vì vậy mà chúng ta hay gặp ai đẹp thì mình nói tướng đẹp. Thậm chí người đó tướng đẹp mà thêm cái tướng nữa, tướng sang. Ăn mặc mà nhìn đi đứng thấy sang. Người ta ngồi người ta ăn, mình nói trời, chị đó ăn nhìn thấy ngon lành. Người kia ăn nhìn thấy ngán, nhìn thấy không có ngon, vân vân. Rồi người ta chụp cái hình lên đó, mình còn nhìn hình, nói trời, chụp hình ăn ảnh. Quý vị thấy không? Đó là rõ ràng mình chú trọng cái tướng dữ lắm. Nếu mà người ta mình không chú trọng cái tướng đó, mình đâu có cắt tóc chi, mình đâu cạo râu chi, mình đâu có uống nhuộm, mình đâu có làm đủ thứ để mà làm cho cái tướng mình nó tốt đâu. Cho nên cái tâm là một phần, nhưng mà cái tướng nó cũng quan trọng. Bởi vì cái tướng từ đâu ra? Tướng từ tâm mà ra. Nếu mà cái tâm lành thiện thì nó sẽ hiện lên cái tướng lành thiện. Cái tâm sân si nó hiện lên cái tướng sân si. Cái tâm hung dữ nó hiện lên cái tướng dữ. Bây giờ có ai mà đang giận dữ mà nhìn hiền không? Không có. Hiếm lắm. Trừ khi nào người đó biết giả bộ dữ lắm, chứ thường thường làm được. Cái người mà người ta, cái tâm người ta bực bội là nó hiện lên cái tướng bực. Thậm chí chỉ một cái là cái gì, bình thường cái chữ cái gì của mình nghe nó khác nha, mà mình đang bực lên mà ai mà cứ rạo rạo bên mình mà làm gì mình bực á, mình hỏi cái gì thôi nghe nó cũng nặng, có phải không? Vì vậy cho nên thưa đại chúng á, cái tâm á là cái gốc. Còn cái tướng á, cái tâm mình có thể tạm nói vậy nè, cái tâm là cái nhân, cái tướng là cái quả. Cho nên nói tới nó luôn rồi cũng tu tâm. Đúng rồi đó, nhưng mà tu tâm xong rồi cái tâm đó nó hiện lên cái tướng. Cái người mà cái tâm mình như thế nào nó bộc lộ lên như vậy. Cho nên ở trong nhà Phật á, bất cứ một cái thời kinh á, chúng ta đều khen tướng của Phật trước khi chúng ta lễ, để chúng để ý đó. Trước khi mà chúng ta đảnh lễ Phật, chúng ta tụng cái bài gì căn bản ha. Nếu không khen Phật á, là đấng Pháp Vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người, cha lành chung bốn loại. Thì nếu không khen câu đó thì mình khen câu gì? Đại từ đại bi thương chúng sanh, đại hỷ đại xả cứu muôn loài, tướng tốt chói sáng, tự trang nghiêm, đệ tử hết lòng quy mạng lễ. Hồi sáng này mình tụng Pháp Hoa đó, quý vị lễ làm sao? Sắc thân Như Lai đẹp, trong đời không ai bằng, không sánh chẳng nghĩ bàn, đến nay con đảnh lễ. Sắc thân Phật vô tận, trí tuệ Phật cũng thế, cho nên con về nương, sức chí lớn, nguyện lớn. Dạ, mình khen sắc thân Như Lai đẹp trong đời không ai bằng. Còn mình khen, bây giờ mình khen mặt Phật, mình khen mắt Phật nha. Khen tướng Phật sao? Khen cái diện của Phật nè. Huỳnh kim mãn nguyệt tướng. Huỳnh kim, huỳnh là vàng, kim huỳnh kim tức là vàng ròng, vàng sáng chói. Cái tướng của Phật đó, sáng đẹp như là một vầng trăng tròn rực. Huỳnh kim mãn nguyệt tướng. Phật là người tam giới độc xưng tôn, trong ba cõi được tôn kính duy nhất. Hàng phục chúng quân ma, có khả năng hàng phục hết các loài ma, làm cho trời người đều phải chắp tay cung kính, gọi là thiên nhân giai cung thủ. Khen Phật tiếp: tứ bát đoan nghiêm vi diệu tướng. Tứ là mấy? Tứ là bốn, bát là nhiêu? Vậy mình dịch sao? Dịch sao? 48 hả? Không phải. Tứ là bát, tứ là bốn, bát là tám, bốn lần tám là nhiêu? 32. Thay vì khen Phật có 32 tướng tốt mà tiếng Hán ta không khen vậy, ta khen là tứ bát đoan nghiêm vi diệu tướng. 4 nhân cho 8 là 32 tướng tốt của Phật đó. Cũng giống như ta khen Phật dược sư đó, nhị lục nguyện vương tiêu tội cấu, mà mình dịch là nhị là hai, lục là sáu. Phật dược sư làm gì có 26 nguyện? Phật dược sư có bao nhiêu nguyện? 12 nguyện, thì phải đọc là 2 nhân 6. Nhị lục nguyện vương tiêu tội cấu, mình phải nếu dịch cho tiếng Việt là 12 nguyện lớn tiêu tội cấu. Nhưng mà tiếng Hán thì người ta nói vậy đó, nhị lục hay là tứ bát, chứ ta đâu có kêu là tứ thập bát đâu mà đọc là 48. Nếu mà 48 là phải tứ thập bát. Còn nếu mình nghe hai chữ nó đi liền là 48 thì lại phải nhớ là 32. Khen 32 tướng của Phật: tứ bát đoan nghiêm vi diệu tướng, tam kỳ quả mãn kiếp tu lai. Phật đã trải qua ba tăng kỳ kiếp tu hành rồi, diện như mãn nguyệt, mặt đẹp tròn như là mặt trăng tròn, mục như liên, mắt Phật đẹp như là một đóa sen. Diện như mãn nguyệt, mục như liên, thiên thượng nhân gian hàm cung kính. Thì Pháp Hòa nói như vậy để thưa đại chúng là ngày nào mình cũng khen Phật đó. Thì nếu mình khen tiếng Việt thì sao? Sen quý nở đài giác ngộ, hào quang chiếu rạng mười phương, trí tuệ vượt tầm pháp giới, từ bi thấm nhuận non sông, vừa thấy dung nhan từ phụ, trăm ngàn phiền não sạch không. Hay không? Phải học thuộc mấy cái bài đó để mỗi lần mình lên lễ Phật mình đọc, đọc thầm trước khi mình lễ. Có nhiều khi Pháp Hòa lên lễ Phật và đọc: nếu được thấy Phật cầu cho chúng sanh, nhược đắc kiến Phật đương nguyện chúng sanh, kiến nhất thiết Phật được thấy tất cả Phật. Bây giờ mình nói vòng vòng để nói gì biết không? Cái đoạn kinh sắp tới mình học đó, là nói về 32 tướng của Phật. Rồi trong này sẽ dạy cho chúng ta biết tu cái nhân gì mà được cái quả đó. Hôm trước Pháp Hòa đã nói cái bài này rồi, nhưng mà nói gọn, nói ngắn theo 32 tướng, còn trong này là nói theo kinh U Bà Di Tịnh Hạnh Pháp Môn. Cho nên á, mình muốn được cái tướng gì mình tu cái nhân đó. Mà Đức Phật á là có 32 tướng tốt, bao nhiêu cái vẻ đẹp ai nhớ? 80 vẻ đẹp. Thường thường mình hay nói chung vậy đó, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Nhưng mà nếu là một cái bậc chuyển luân thánh vương á thì chỉ có 32 tướng thôi nha, không có 80 vẻ đẹp. Ai mới có 80 vẻ đẹp mà 32 tướng nữa? Chỉ có Phật với Bồ Tát. Phật với Bồ Tát mới đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Còn nếu mà chỉ một ông vua mà thống trị cả bốn châu thiên hạ đó thì chỉ có 32 tướng tốt thôi. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ một cái nhỏ nhỏ để chúng ta hiểu làm sao gọi là 80 cái vẻ đẹp. Thí dụ như bây giờ cái vẻ đẹp đó là cặp môi đẹp. Cái tướng là có môi đẹp. Nhưng mà cái vẻ đẹp của nó là sao? Cười làm cho người ta thấy vui, thấy hân hoan. Nụ cười hiền lành làm cho người ta hân hoan. Có cái tiếng nói trong trẻo, lời nói có duyên dáng. Đó, những cái nhỏ nhỏ phụ thuộc về cái miệng. Hay là nói là Phật có bàn tay dài, nhưng mà cái tướng phụ là sao biết không? Móng tay bóng láng đẹp. Mình nói ví dụ vậy đó. Rồi nói là tóc của Phật xoắn về phía phải, nhưng mà cái tướng phụ là sao? Ống ánh đen mượt. Mình nói ví dụ vậy đó. Cho nên cái tướng phụ đó là 80 tướng phụ. Còn 32 cái tướng lại là 32 cái tướng chánh. Mình bây giờ kiếm cái lẻ cũng không đủ nữa. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là mình tự khinh mình à. Không phải vậy. Nhưng mà bởi vì mình tu chưa có đủ. Nhưng mà kiểm lại trong 32 tướng của Phật, mình có ké một hai tướng, tệ gì lắm cũng được hai. Không có 32 trừ 30 cũng còn được hai tướng. Đó nó tệ đó, chứ còn không đến nổi đâu. Bây giờ quý vị mở kinh trang 24 đó, quý vị sẽ thấy tỳ sát hư thế nào là 12 hạnh để thành tựu tướng đại nhân. Hôm trước mình có nói đó, ngày xưa lúc Như Lai còn là phàm phu đã từng tu tập. Bây giờ Phật mới dạy nè, có 12 cái hạnh để có được cái tướng tốt. Rồi Phật mới nói ngày xưa có nghĩa là có một cái quá khứ nào đó. Phật khi còn là phàm phu đã từng tu tập. Như vậy thì chúng ta nhớ nói, tuy mình là phàm phu, biết mình phàm phu mà có tu thì từ phàm phu chuyển thành thánh. Phàm phu này tượng trưng cho những người phàm phu tục tử, những người bình thường, những người đời bình thường thôi. Cho nên Pháp Hòa hay nói, hễ mình mà quy y rồi là mình là Phật tử, còn mình chưa quy y thì tục tử. Tục tử đó là người sống trong cõi đời, cõi tục thôi. Ví dụ như người ta đánh mình cái mình cũng kiếm cách mình đánh lại. Người ta mắng mình câu, mình cũng kiếm cách mình mắng lại. Người ta móc méo mình câu bữa khác, bữa nay mình móc không được chứ bữa khác mình kiếm cách mình móc lại. Nhưng mà tu nó khác rồi. Mình nói thôi kệ đi, mình là Phật tử nó đỡ lắm. Mặc dù mình chưa có nhịn được 100%, nhưng mà mình biết có những lúc mình bỏ qua. Đó, mình có chất của Phật tử. Cái ví dụ như người ta mà người ta tục tử, ta nói biết không, không có được, tôi không có thể nhịn được. Nhịn nó nói tôi dại. Đó, tôi không được, tôi phải nói cho người ta, cho tôi nói không thôi, nó tưởng tôi ngu quá ăn hiếp. Nhưng mà cái người Phật tử nói khác à, nó mình tu chứ mình đâu có ngu. Không có ngu bởi vì người ta nói gì mình hiểu hết á, nhưng mà tại mình tu mình nhịn. Cho nên anh nói móc tôi biết á. Nhưng mà tại tôi tu thôi, tôi bỏ qua, tôi móc lại chi mất công. Anh đổ máu tôi cũng đổ máu, đâu có lợi ích gì đâu. Rồi cả hai bị thương á. Cho nên cái người tu nó có khác. Mà cứ làm Phật tử đi, là mỗi ngày tu một chút, chỉnh một chút, cái từ từ làm ra ông Phật. Mới đầu nguyên khúc ngổ, đục cái đục nó đâu có thành tượng Phật được. Phải đục đẽo nhiều ngày. Bây giờ Phật nói á, ngày xưa lúc Như Lai còn là phàm phu đó từng tu tập. Bây giờ tu tập cái gì? Một, kiên cố giữ gìn pháp lành không thay đổi. Tức là mình phải kiên trì. Nếu cái pháp đó mình biết nó là lành, mình nên kiên trì giữ như vậy, đừng có thay đổi. Hồi nãy có một Phật tử gọi cho Pháp Hòa mới nói như thế này, thì nói là cũng than phiền chuyện này chuyện kia về người thân vậy đó. Rồi nói người thân mình không có hiểu mình, rồi làm thế này thế nọ. Thì Pháp Hòa có nói một câu, Pháp Hòa nói như thế này: thôi thì bây giờ á, người mình đã biết là người thân của mình chưa tu mới hành xử như vậy, mà mình đã là người tu rồi mà hành xử như vậy nữa thì không nên. Người tu người ta chưa biết người ta mới nói như vậy, người ta chưa biết người ta mới làm như vậy, còn mình biết rồi mà mình vẫn làm như vậy thì không nên. Cho nên có đôi khi cái người tu của mình, cái mình biết, cái mình rành, mình hiểu rồi thì mình nên có đôi lúc mình chịu lỗ một chút nữa. Chịu lỗ để làm gì? Để coi như là tùy thuận độ chúng sanh. Cho nên cái đó là một pháp lành, nên giữ cái đó. Có nhiều khi á, mình biết á, hôm nay tự nhiên cái người thân của mình á, mỗi lần mình đi chùa họ không nói vậy, tự nhiên sau bữa nay họ bực bội chuyện gì rồi họ nói. Mà mình biết là nếu mình ở nhà thì việc nó sẽ hay hơn, nên ở nhà ngày đó. Ở nhà mà để chi? Để độ cái nghiệp của cái người đó. Mình biết tu rồi thì Pháp Hòa có nói mình biết tu rồi, không hẳn phải tới chùa ngày hôm đó mình mới tu đâu. Ở nhà mình tu cũng được, nhưng mà mình độ được một chúng sanh mà ta đang khởi những cái phiền não của ngày hôm đó. Mình đi chùa chi thêm ngày, đối với mình ngày cũng bao nhiêu mà bớt cũng không sao, mà mình độ được cái người đó. Mặc dù mình biết đi chùa mình có lợi, nhưng mà có đôi lúc Bồ Tát vì chúng sanh. Cho nên kiên cố giữ pháp lành không thay đổi. Nếu mình biết cái đó là pháp lành, cố làm, nhưng mà làm trong cái uyển chuyển. Cái chữ làm ở đây không có nghĩa là mình làm tới mặc kệ, nhưng mình sẽ làm tất cả những pháp lành gì mà để có thể rộng độ uyển chuyển chúng sanh được. Có một em Phật tử vừa rồi Pháp Hòa đi Phật sự, em cũng đi theo được mấy ngày. Thì cái ngày cuối chia tay, em nói được một câu với Pháp Hòa: con đi theo thầy có mấy ngày mà con thấy con quải quá trời quá đất, mà nguyên một nhóm anh em tụi con là hết sức luôn, mà con thấy thầy làm việc ngày đêm từ sáng sớm cho tới khuya. Mà có một cái mà con rất là kính thầy, là một Phật tử muốn quy y thầy cũng làm lễ, mà có nhiều khi ngày ba bốn chập vậy đó. Tại vì chúng sanh á, hồi nãy không phát tâm, rồi cái ngồi đó nghe người ta quy y, rồi nghe giải thích năm giới, rồi thấy có bộ được quá, cái lát giơ tay quy y. Thành thử ra nhiều khi một ngày mấy chập, mà nó nói nhiều khi con thấy thầy một người thầy cũng ra thầy làm, mà làm mà không phải làm dối, mà làm và giải thích cho người ta hiểu. Rồi lát cái hai người thầy cũng làm, mà nói trời ơi, sao tụi con mới đầu hùng hồn lắm nha, lấy ngày nghỉ rồi đi theo thầy, rồi lo cho thầy, rồi rốt cuộc nằm hết trơn. Mà sao con thấy thầy từ sáng tới tối mà thầy vẫn bình thản vậy, mà suốt cả thời gian như vậy. Mà mấy người mà đi 4-5 ngày là xong là nằm hết, kẻ bệnh người đau, kẻ gật gù. Thì thưa đại chúng, Pháp Hòa nói như vậy để Pháp Hòa muốn nói là mình tu á, cái tâm lực của mình nó quan trọng lắm. Mặc dù cái sức của mình nó có hạn, nhưng mình khi mình thấy một chúng sanh hồi nào giờ ông phát tâm tu, giờ tự nhiên người ta phát tâm ta tu, mình mừng, tự nhiên quên cái mệt. Bây giờ mình cứ nghĩ giống như cái đứa con của mình đó, hồi nào giờ nó không chịu ăn chay, mà bữa nào nó nói mẹ con muốn ăn chay, trời ơi mừng không. Nấu được con ăn đi, như mẹ cũng nấu hết đó. Đó, nhiều khi nửa đêm nửa hôm á, mình mà nghe con mình ăn chay một cái thôi là hy sinh, cỡ nào cũng nấu. Tại vì sao? Nó tu chứ nó có làm gì đâu. Cái này mình muốn mà. Và nhiều khi bữa đó mình mệt quá, nói má con muốn đi chùa, hay con muốn ăn món đó trên chùa, cũng xách xe chạy lên chùa kiếm cho nó ăn. Cái tâm của người mẹ là như vậy. Thì Bồ Tát á, thương chúng sanh cũng thế. Thấy một người ta tu mình mừng. Cho nên đại chúng cũng nên để tâm cái đó. thấy một người bước chân vô chùa thôi, trời cái người đó dữ dằn ở đời sao mà không biết, nhưng mà đừng khoán cho ta cha bữa nay đi chùa ha, rồi là mình đẩy ta luôn nghe. Mình phải nói sao khuyến khích người ta, trời ơi cái người này dữ dằn quá mà bữa nay được bước chân hồi nào vô chùa ta không bước, mà bữa nay ta bước chân vô chùa mình phải nói sao cho người ta bước tới cửa rồi ta bước vô chánh điện chứ, người ta mới tới cửa phán cho một câu ta nói ồ tôi đi lộn. Cái ta lôi ghe ta đi ra luôn, ổn không? Cho nên mình phải cẩn thận cái đó, kiên cố giữ gìn pháp lành không thay đổi. Thứ hai, thân làm việc thiện. Thứ ba, miệng nói lời thiện. Thứ tư, ý nghĩ điều thiện. Ba thứ: thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện. Mình thấy người ta xích mích, mình phải nói làm sao để cho người ta đừng có xích mích. Nếu người ta không hòa được, thí dụ, thì ít ra cái hận thù đừng tăng. Mình nên để ý cái đó. Mình thí dụ bây giờ người ta không thể nào, tâm không, tôi với người đó không thể nào ngồi lại được nữa, nhưng ít nhất mình cũng đừng thêm gì nữa để cái hận thù đừng tăng, thà nó chấm, nó dừng ngay đó. Cái phiền muộn của người đó tới đó hết, đừng nói thêm. Cũng đừng có làm những cái gì mà để cho người ta tỏ vẻ là người ta đang hiểu cái, để cho người ta thêm cái bực dọc. Cho nên thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện. Đại chúng cứ nghĩ bây giờ mỗi người của chúng ta ai cũng có một cái cây ở phía sau nhà hết rồi đó. Nhà nào cũng có một cái cây rau, cây cỏ gì đó để mình trồng ở sau nhà. Hôm nào mình quên tưới, cây đó thiếu nước, nhưng mình nhớ tới nó, mình cho nó một gáo nước, thì cứ ngày nào mình cũng gáo thì cái cây nó lớn. Khi làm phước của mình nó cũng giống vậy, kệ, có một chút làm một chút, thiện được nhiêu làm thiện nhiêu. Mình nói thêm một lời tốt đâu có mất mát gì đâu, không nói. Có nhiều khi mình biết á, khả năng của mình có thể hòa giải cho hai người đó mà mình không làm. Như vậy là mình chưa hành thiện, bởi vì không làm tức là không hành rồi, mà không nói tức là cũng không hành rồi. Mà ý của mình có thể làm được điều đó, mình biết của mình không làm tức là mình thiếu thiện. Cho nên cố gắng, thân làm được gì thiện cho ai làm, ý nghĩ lời nói, bố thí cho hết thảy chúng sanh, bố thí cho chúng sanh. Kiên giữ gìn tất cả giới cấm, tức là những gì mình thọ đó, mình nhận được á, mình nên cố gắng mình giữ. Rồi cái kế nè, giữ pháp Bồ Tát. Bồ Tát là gì? Bồ Tát là tiếng Phạn. Chữ Bồ Tát là âm từ tiếng Phạn. Người Trung Hoa dịch chữ Bồ Tát là trưởng tịnh. Bây giờ chúng ta dùng cái từ đơn giản nhất là gì biết không? Tụng giới. Mỗi tháng lần hay hai lần tụng giới để làm chi? Để mình ôn cái đó. Nhưng mà cái từ của nguyên ngày xưa người ta không dùng chủ, người ngày xưa người ta không dùng chữ tụng giới mà người ta kêu là ngài Bồ Tát. Thì mình dịch cho tiếng cho mình dễ nhớ là trưởng tịnh. Trưởng là gì? Trưởng cái đạo tâm. Tịnh trưởng dưỡng đạo tâm, tịnh trừ ly cấu. Tức là cái chữ trưởng dưỡng nó có hai phần. Một là mình trưởng cái đạo tâm, hai á là mình lắng động, mình làm cho những cái dơ cấu nó trừ khử đi bằng cái pháp tụng giới này. Như hôm rằm á, đại chúng lên đây đại chúng tụng giới, người có năm giới thì nghe lại năm giới, người thọ thập thiện thì quý vị tụng thập thiện, người thọ Bồ Tát giới thì tụng Bồ Tát giới. Mà tụng để chi? Để mình không có quên. Thí dụ bây giờ vị nào thọ thập thiện mà hỏi thập thiện là gì, cái nói không được, nói không có nhớ, nói trước sau không có đọc. đó là mình không có trưởng dưỡng rồi đó. Tại vì mình không có tụng mình đâu có nhớ, cho nên nhờ có tụng giới là mình trưởng được cái đạo tâm mình, trừ được cái ly câu, gọi là. Cho nên đừng có quên tụng giới. Lỡ mà tháng nào mình không đi chùa được á, ở nhà phải tụng giới. Ví dụ bây giờ quý vị thọ năm giới là có cuốn sổ quy y đó, dở ra đọc hết lên, đệ tử tên gì đó, pháp danh, rồi bắt đầu mình mở qua trang kế khoa pháp quy y, con xin quy y Phật, quy pháp, quy tăng, và nguyện giữ gìn năm giới. Giới thứ nhất sao, giới thứ hai sao, đọc hết cái cuốn đó để mà mình trưởng dưỡng được. Hồi nãy có một em Phật tử lần đầu tiên đi tu tội lắm. Em lên em hỏi Pháp Hòa, chứ thầy, thầy hồi nãy thầy có truyền cái giới là không được xức dầu thơm, mà hồi sáng con quên con xức, giờ có sao, con có tội không? Nó không sao, con xức trước. Trước khi thọ giới xức rồi, sau khi thọ giới không xức thôi. Nhưng mà mình lúc mình chưa thọ giới mà. Pháp Hòa trấn an em vậy, không sao, con lỡ con sức không sao, nhưng mà sức trước khi thọ giới. Nếu mà sau khi thọ giới rồi mà đi xuống mà kiếm chai dầu thơm xịt lên nữa thì coi như là mình vi phạm, còn đằng này mình đâu có phạm, trước đó thì được. Tức là mình, cái người như vậy đó, có một câu hỏi như vậy, tức là có cái lòng quan tâm đến cái giới pháp mình thọ. Có những vị nó đâu khe. Chuyện nhỏ. Giữ pháp Bồ Tát, tức là đại chúng giữ cái pháp tụng giới nha. Vị nào không có lên chùa được thì nhớ ở nhà mình cũng tụng. Cúng dường cha mẹ, cúng dường cha mẹ, lo cho cha mẹ. Cúng dường sa môn. Sa môn là ai? Sa môn là những người tu. Cái danh từ sa môn là để một cái danh từ khiêm cung, nhưng mà nói chữ sa môn là dành cho những người tu mà gọi là tịnh hạnh, trừ ác, thì người ta dùng cái từ sa môn. Thí dụ bây giờ có nhiều vị người ta ký tên ở dưới, người ta để là sa môn gì đó, thay vì người ta dùng là tỳ kheo chi đó, thì có một cách dùng nữa là sa môn tự xưng. Thì cái chữ sa môn này người Trung Hoa dịch là gì? Là bần đạo. Ví dụ mình nói hỏi thầy đi đâu đây, bần đạo hôm nay có việc đi tới đây, thì cái chữ bần đạo đây là tôi là ông đạo nghèo, thì cái chữ đó là một cái tiếng khiêm cung. Cũng giống như trong phim Tàu mà mấy ông thầy ở trong Thiếu Lâm Tự á, lão nạp á, tự xưng mình là lão nạp. Lão nạp tức là tôi là ông lão, ông già, mặc cái áo vá cả trăm mảnh kêu lão nạp. Cúng dường sa môn, rồi cúng dường bà la môn. Mà sao ở trong này có bà la môn? Thì bà la môn thì không phải của Phật giáo. Bà la môn là một cái giáo phái ở bên Ấn Độ. Và ở bên Ấn Độ có bốn giai cấp, thì trong đó có một giai cấp gọi là giai pháp, giai cấp tăng lữ. Thì cái giai cấp này á, họ nghĩ rằng họ sanh từ miệng của Đấng Phạm Thiên, cho nên giới này họ cao quý. Nhưng mà thật sự ra họ cũng là một cái người có sự tu, cho mình cúng dường cho họ cũng tốt. Bây giờ Pháp Hòa nói một cách đơn giản, ví dụ như thế này. Thí dụ như bây giờ á, ở đây mình có hai mặt cúng dường. Mình là Phật tử, mình đem tiền của vô trong chùa, vô Tam Bảo, mình cúng, kêu cúng dường Tam Bảo. Nhưng bây giờ mình thấy có một cái hội từ thiện, người ta làm từ thiện, người ta nấu ăn cho người nghèo, mình cúng dường được không? Được. Vì những người đó cũng một dạng làm lành, tuy họ chưa phải là người xuất gia, họ không làm gì cho Tam Bảo, nhưng ở mặt xã hội họ có đóng góp. Họ làm tốt cho xã hội, họ làm giúp đỡ cho người, những người nghèo trong xã hội. Thì ở đây cũng như vậy, cái người nào mà người ta làm được việc gì tốt mình giúp. Cho đại chúng mình thấy cái điều gì có ai làm lành mình giúp cho người ta. Đề nay mai Pháp Hòa gửi tiền về ủng hộ cho ở dưới miền quê vùng Đồng Tháp đó. Người ta cần một chiếc xe để chở bệnh nhân lên thành phố. Cái xe cái vùng đó giờ nó cũ quá rồi, người ta cần thêm một chiếc, người ta cần một chiếc xe khác, thì mình hùng vô 5 đồng 10 đồng gì cũng được cho người ta có chiếc xe. Hoặc là mình, dĩ nhiên mình không có họ cho hết được, thì mình phụ vô trong đó, được nhiêu cũng tốt, cho người ta có khả năng người ta làm. Cho nên quý vị cúng dường không nhất thiết phải là sa môn mình mới cúng, bà la môn cúng cũng được, tại vì người ta cũng là những người làm lành tu thiện. Cúng dường các bậc có đức lớn, những người mà thí dụ như có những người già lớn tuổi ta không tu nhưng mà cái đức của người ta lớn, có những bậc trưởng lão ở trong cộng đồng của mình, tuy người ta không phải là người tu gì hết nhưng mà cái đời sống của người ta có tu có thiện, người ta lớn tuổi đạo đức có, những bậc đó mình có tặng cho chén cơm hay mình mua một quà một ít gì đó mình tặng cho người ta tốt lắm. Cho nên trong một cái làng xã của mình nó có những người lớn tuổi. Hồi nhỏ đó, ở xóm Pháp Hòa có một bà cụ. Cái thời Pháp Hòa 9-10 tuổi là bà cụ đó đã 80 mấy tuổi rồi. Thì Pháp Hòa thường hay gọi bà cụ đó theo cái danh từ mà người nhà bà hay gọi bà là bà Cốc. Bà Cốc là cái tiếng ở dưới miền Tây á, người ta gọi cho bà cố đó, mà thay vì người ta kêu bà cố, người ta không kêu thì kêu bà Cốc. Thì bà cụ đó đó, mỗi ngày là bà ăn cơm, nhưng mà trong gia đình đó thì ăn cơm trễ, hoặc là đôi khi đông con quá là lo không sể. Mà không hiểu sao cái lúc đó đó, ngày nào Pháp Hòa cũng lấy cơm ở nhà đem qua cho bà Cốc đó ăn. Mà lúc đó trong lòng mình không nghĩ gì hết, mình chỉ nghĩ một cái đơn giản là bà già đó thấy thương, cho nên ở nhà mà nấu cơm xong rồi chưa hay ăn, Pháp Hòa dọn một mâm cơm đàng hoàng tự nhà mình bưng qua cho bà già đó ăn. Mà Pháp Hòa gọi bà, kêu gọi bà theo con cháu bà gọi bà đó, bà Cốc, mà không có bà con gì hết á, nhưng mà ngày nào cũng làm vậy. Thì ở đây là một cái hình thức là cúng dường các bậc có đức, người ta lớn tuổi, người ta là những người lớn tuổi. Cái chữ trưởng giả đó, nó có ba dạng, ba điều kiện để thành trưởng giả. Giàu có là một, lớn tuổi là hai, có đức hạnh là ba. Ba điều kiện đó gọi là trưởng giả. Thì thôi bây giờ có những người, người ta giàu ta không giàu, nhưng mà ta có lớn tuổi, người ta có đức hạnh, mình cũng nên cúng dường. Thì có những người, người ta giàu lắm cũng gọi là trưởng giả, nhưng mà trưởng giả theo cái nghĩa thường là ông nhà giàu, nhưng mà hai cái phần kia người ta thiếu. Còn cái người mà trọn vẹn của trưởng giả là giàu có, lớn tuổi mà cộng thêm có đức hạnh, cung cấp cho lục thân quyến thuộc. Lục thân quyến thuộc là anh em cha mẹ gia đình mình đó, người thân của mình là kêu là lục thân quyến thuộc. Tất cả các pháp lành đều đã tu tập tròn đầy, tích tụ rộng sâu trong nhiều kiếp sanh tử, cho đến khi làm Bồ Tát nhất sinh bổ xứ, tức là còn một đời nữa thành Phật đó. Như ý tự tại, thường thụ hưởng sự an lạc, thọ mạng và ngũ dục đầy đủ, hưởng diệu lạc của cõi trời, rồi sinh xuống nhân gian làm tướng đại nhân, bàn chân bằng phẳng. Cái người mà người ta có cái bàn chân bằng phẳng là do người ta tu 12 cái hạnh hồi nãy Pháp Hòa nói đó. Còn bàn chân của mình bây giờ nó làm sao? Nó hớp vô. Hiếm thấy có cái người nào có cái bàn chân bằng, mà ai có là tốt ạ. Lát xuống xem thử nha. Bây giờ đừng chưa ra, chưa đến lúc duỗi chân ra xem tôi chân tôi có lõm hay là chân tôi bằng. Đây trong này kia này nói nè, bàn chân bằng phẳng, khi dặm xuống đất thì toàn bộ bàn chân khít với mặt đất, Có những người người ta đạp xuống đất á, là cái mặt đất nó bằng. Còn mình bây giờ mà đạp xuống cát á, thì cái cát nó lõm theo cái lòng bàn chân mình. Khi nhấc lên thì bàn chân bằng, thăng bằng, mu chân đầy đặn giống như lưng rùa. Còn mình bây giờ nó nhọn lên khúc ở trên cái bàn chân rồi nó nhỏ xuống, rồi nhiều khi chân của mình xương xẩu không, ví dụ vậy đó. Tức là mình biết cái tướng bàn chân mình chưa đẹp. Nhờ có những tướng này, nếu tại gia thì làm chuyển luân thánh vương, còn nếu xuất gia thì sẽ thành A Nậu Đa La, Tam Miệu, Tam Bồ Đề. Nếu mà người nào ở đời mà có được cái tướng này làm chuyển luân thánh vương á, còn không mà nếu mà hãy mà tu là làm Phật á, nhất hẳn sinh tử được niết bàn thường lạc. Những oán kết bên trong cũng như bên ngoài, thiên ma, phạm thiên, bà la môn, sa môn không thể phá hoại. Bậc như thế gọi là Phật. Vậy được tướng rồi phải không? Tướng lòng bàn chân bằng phẳng, bước đi thì đất bằng, dở chân lên thì đất bằng. Đó, tu 12 hạnh được tướng. Bây giờ mình kiểm đi, nếu mà mình chưa, thí dụ 12 cái này mà mình kiếm được phân nửa là cũng khá rồi. Thì thí dụ như nếu mà tu được 12 á, thì lưng ở trên đầu này á, đầy đặn như mu rùa. Thêm 6 cái nữa thì dưới lòng bàn chân nó bằng, thí dụ vậy. Bây giờ á, thêm cái tướng thứ hai á, là nhân tu của tướng có cái bánh xe. Quý vị để ý á, cái lòng bàn tay với lòng bàn chân của mình á, thì nó làm sao? Những cái đường chỉ á, trời ơi nó tứ tung hết trơn. Bây giờ không có cần coi bói nè, cái bây giờ căn bản nha. Hễ mà dở cái tay người nào lên bấy nhảy nó, trời ơi người này sống nội tâm lắm, suy nghĩ dữ lắm. Còn người nào mà dở cái tay lên mà chỉ có 2-3 đường chỉ, chà người này sống sung sướng lắm, không có lo nghĩ gì hết á. Còn người nào mà tay chân nó bấy nhảy hết trơn, phải không? Mà có những cái người cái bàn tay nó mềm, mà mềm kiểu bệnh bệnh. Rồi mỏng, bàn tay mỏng mà mềm, mà chỉ tay nó tứ tung hết trơn, cái nó trời này lo nghĩ sống. Rồi còn thêm tướng nữa chứ, dở lên coi con mấy vợ. Kêu cung cái tay lại nhìn dưới này nè, phải không? Được mấy lần mà biết người đó mấy vợ mấy con vậy, rồi khỏi nhìn đây nữa mới biết cùng tay này mấy chỉ là mấy người con. À, giờ đó mấy cái tướng coi bói căn bản đó. Mà cái này nguy hiểm lắm á. Người ta đang tu vậy cái lỡ dở lên, hậu lẽ thấy chú và thầy gì được mấy người sao? Đâu có đúng. Lại nữa thì sát khư, tu hành thế nào để được tướng bàn chân có bánh xe nghìn căm? Bởi vì trong kinh nói là lòng bàn chân của Phật á, nó xoáy tròn tròn tròn, cũng giống như mình bây giờ trên mấy cái đầu ngón tay mình kêu là cái gì? Cái hoa tai à, mình gọi là cái hoa tai. Người nào mà có đủ 10 ngón tay có hoa tai là người đó rất là khéo. Cho nên thí dụ như người ta muốn biết mình là vẽ hay là mình làm gì có hoa tai, người ta coi mấy cái đầu ngón tay mình. Nhưng mà đại chúng ơi, người nào mình cũng có hoa, nhưng mà cái hoa của mình nó không có tròn đều, nó méo méo lệch lệch lệch là không có tính nha. Cái tròn là phải tròn đều đều đều, giống như là cái hào quang vậy đó, nó tròn tròn vậy đó mới tính à. Chứ còn mà quặn quặn quặn vậy nó lệch qua bên, quặn quặn lệch qua bên, cái đó thôi tu cũng qua tay không đúng. Hoa này cũng hoa, nhưng hoa méo, không phải hoa tròn. Tỳ sát khư, Như Lai lúc còn là phàm phu, thường bảo hộ chúng sanh trừ sự sợ hãi, ban cho họ niềm vui vô úy, bố thí cho hết thảy chúng sanh. Ở đây là dạy mình đó, nếu đời này mình sống ở đời, mình đừng có gây cho người ta thêm cái sợ hãi. Mình phải nên làm sao, nói thế nào để cho người ta bớt đi sự sợ hãi. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, nhiều khi mình vô tình thôi, mình không cố ý. Gia đình ta đang yên thấm vậy, cái tên mình ấy, chị thả chồng chị đi vậy hoài, chị cũng sợ mất hả? Cái tự nhiên gia đình người bắt đầu, mà hồi nào về vợ người ta không nghĩ gì hết á, tự nhiên ở đâu mình tới mình nói một câu vậy, cái làm cho người ta, phải không? Rồi mình đi vô mình thăm bệnh á, chưa gì hết là hỏi bác muốn mời chùa nào tụng. Bác cũng đưa về nhà hoàng nào. trời đất ơi, vô thăm bệnh mà chưa kịp hỏi thăm mà hôm nay bác có khỏe không mà phán cho một câu, làm cho cái người kia người ta tưởng người ta sắp đi rồi. Không nên, cái đó không phải cách. Mình tới mình hỏi thì sao, nói tôi khai thị tôi khai thị để bác đừng có sợ chết. Trời ơi, đâu phải lúc anh khai thị thì thiếu lúc anh khai thị. Bình thường người ta cũng được khai rồi, mình vô mình thăm bệnh mấy cái chuyện đó khoan nói. Mình vô mình hỏi bác có khỏe không, bác ăn uống làm sao, nói cho người ta tinh thần nó lên. Thậm chí mình nói bác đừng có lo, ở đây bác sĩ hay lắm, phải không? Ba con hay má con hay bà con gì của con đó, kỳ rồi cũng bệnh giống vậy không sao. Mình nói cho người ta có được một cái sự nhẹ nhàng. Chưa gì hết à, hỏi bác muốn mời thầy nào bác muốn nhà hoàng nào bác nói trước đi nghe, để thôi lúc đó làm cho người ta sợ hãi. Rồi người ta đang ở nhà mình khỏe ru rù phone lên thăm, người ta hỏi chị nhà với ai vậy, tôi ở nhà mình. Trời ơi, chị cũng sợ hả? Ở chùa mình không sợ. Cái tự nhiên bắt đầu sao thấy lạnh lạnh. Hồi nãy ta thấy ở chùa ta ấm cúng quá, ta hạnh phúc, ta ở chùa mình quá, cái tự nhiên mình thấy trời ơi tôi ở chùa mình chắc tôi chết. Thế là rồi xong. Người ta ở trên Tây Thiên mình được rồi, mình hoan lên mình hỏi thăm người ta xong mình phán cho một câu, chị không sợ hả? Cái là rồi. Cái bắt đầu từ đó về sau ta thấy ở đâu hình như cũng có cái gì đó. Cái đó mang cho họ niềm vui vô úy. Vô úy tức là không có sợ hãi. Bố thí cho hết thảy chúng sanh, tích chứa những hạnh lành, lên thế cao dày không thể tính kể. Thế nên khi mạng chung liền sinh cõi trời, hưởng sự vui sướng thù thắng. Như thế xoay vần vô lượng vô biên kiếp, sinh xuống nhân gian. Thế gian được tướng đại nhân, dưới lòng bàn chân có tướng bánh xe nghìn trăm, hình bánh xe tròn đầy như kim luân. Đó, cái tướng ở đây có ai thấy được cái hình tướng mà như một cái câm mà nghìn câm không, một cái bánh xe nghìn câm không? Hôm nào Hòa kiếm cái hình bằng chân Phật và cho đại chúng xem. Người có tướng này nếu tại gia sẽ được làm chuyển luân vương, cai trị bốn châu thiên hạ, có bãi báo đi theo, và thường được sa môn bà la môn cư sĩ đại thần trưởng giả cùng bốn loại binh chủng bao quanh. Nếu xuất gia sẽ được làm Phật, được đại chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, trời rồng dạ xoa, càn thác bà, a tu la, ca lầu la, khẩn na la, ma hầu la già, vân vân, gần gũi cung kính. Đó là tám bộ chúng ta bao quanh ta cúng dường. Vậy thì bây giờ hai tướng nghe, tu 12 hạnh đó là được cái tướng bằng, có được những cái hoa văn ở trên lòng bàn chân á, những cái câm đó là do mình ban bố cho người ta cái sự không có sợ hãi. Hồi nãy có một Phật tử chạy lên nói với Pháp Hòa, con trai của tôi á, cả chục năm nay rồi biết làm sao nó bị cái gì mà giờ nó cứ lâu lâu nó giác dao nó rượt hai ông bà chạy. Rồi nó nghe văng vẳng bên tai nó là biểu giết người này giết người kia. Hồi nãy trở ra tới chùa rồi mà kêu nó vô nó không vô. Hiểu gì người mẹ sợ quá, mà bây giờ con mình như vậy. Thì Pháp Hòa mới chấn liền, Pháp Hòa nói không sao, ngày mai cô trở lên cô cúng cô tụng kinh đi, rồi Pháp Hòa tìm cách giúp cho em. Thì người ta đang trong cái cơn sợ hãi, không lẽ giờ nói trời ơi chết rồi, nó bị ma nhập. Ma là dữ lắm nghe, nó nhập 10 năm là nó thấm dữ lắm đó. Bà phải đem lên đây gấp cho tôi cúng nghe, thế này thế kia. Mình phải làm sao cho người ta bớt cái sự sợ hãi. Cho nên nhiều khi á, cái người bác sĩ người ta cũng kinh nghiệm lắm. Mình bệnh nan y cỡ nào người ta cũng không có nói một cái rầm cho mình nghe. Ta từ từ ta nhẹ nhàng ta sẽ nói cho mình biết. Và thậm chí người ta cũng biết là cái bệnh này không chữa được, nhưng mà ta không có nói liền, ta để cho mình có cái tinh thần chữa bệnh. Đến khi nào tệ lắm rồi người ta bắt đầu mới nhẹ nhàng ta nói cho mình. Cho mình phải học cái cách đó. Mình phải học cái cách đó để mà mình làm sao mình gần gũi mọi người bệnh, mọi người xung quanh mình. Thật sự mà nói ai cũng có sợ hãi hết á, không có ai mà không sợ hết á. Con người mình á, rất nhiều cái sợ. Sợ nghèo, sợ đói, sợ mất hạnh phúc, sợ già, sợ xấu, sợ bệnh, sợ chết, sợ tai nạn. Mà khổ nổi mình sợ mà cứ đi coi bói. Rồi xong rồi ta nói cho mình nghe tháng 12 có chuyện, là bắt đầu từ tháng 1 tới tháng 12 ngồi rầu. Phải không? Thành thử ra mình biết trong người mình có nhiều cái sợ thì mình nên bớt tiếp xúc với những cái gì nó có thể làm cho mình sợ hãi. Người sợ ma mà thích coi phim ma mới chết chứ. Người sợ ma mà thích nghe chuyện ma, đi vô chùa hỏi thầy, thầy có chuyện ma gì kể nghe, kể xong cả đêm không ngủ. Thí dụ vậy. Nhớ hồi nhỏ trẻ trẻ mà đi cắm trại ban đêm mà đốt lửa là bắt đầu ngồi kể chuyện ma không à. Rồi bắt đầu cả đêm mình sợ. Nhưng mà cái đó là cái bản chất của mình, cái hay hay hay như vậy. Cho nên ai cũng có sợ hãi, thì mình đừng có tưới tẩm thêm cái hạt giống sợ hãi cho người ta. Đừng có nói chi nghe cái người mà không biết tiếng Anh đó, mà họ đi đâu mà đi xa đó, họ sợ lắm, sợ lạc đường, sợ không biết chữ. Nhưng mà rốt cuộc cũng được hết trơn, có gì đâu mà sợ, quơ hồi cũng tới hết rồi. Pháp Hòa nhớ hồi đó Pháp Hòa mới có 20 tuổi à, mà phải lang thang ở Pháp, ở tức những cái phi trường một mình, mà tiếng Pháp thì bập bẹ có 2-3 chữ. Mà mình nói tiếng Anh rồi mình nói từ từ, rồi cái chỗ nào mình biết người ta không hiểu cái mình chêm vô, nói tiếng Pháp không được mình chêm tiếng Anh cũng tới nơi thôi. Mà có 20 tuổi mà đi một mình đi qua Pháp, đi mấy lần như vậy rồi cũng xong, quơ riết cũng tới à. Thành thử ra mình người ta đa số là người ta sợ, người ta đi đường người ta không biết. Giống như mấy bác bây giờ mà không biết tiếng Anh mà biểu đi đâu mình sợ. Cho nên đại chúng là mình tu cái nhân gì mà được có những cái bánh xe à, có được cái câm mà những cái hoa ở dưới lòng bàn chân của mình, do mình cho người ta cái không sợ hãi. Bây giờ tu cái nhân gì mà được bàn chân dài đẹp, ngón chân thon, thân hình cân đối. Thân hình mình bây giờ nó ít cân đối, có khi thì mình thấp quá, có khi thì mình quá cao, có khi mình ốm nhom mà ốm nhom chưa đủ còn phải thêm chữ ốm nhách. Ốm nhom mà ốm nhách nữa thì mới diễn tả được cái ốm nhom đó, phải không? giống như là kẹt xe ở bên Mỹ, ở vùng Cali là kẹt xe lắm. Mà thí dụ ta nói trời kẹt xe dữ lắm là mình nghe cũng khủng khiếp. Có nhiều người diễn tả kẹt xe mà kẹt xe đúng không, hỏi ở hồi nãy con đi lên chùa đường có kẹt xe tè le luôn. Nó tè le luôn là mình biết nó khủng khiếp cỡ nào. Mà những cái từ đó ở dưới miền Tây, ở dưới miền quê ta nói diễn tả đúng không. Có cái em Phật tử nó đi lên chùa có quà gặp nó hỏi vậy chứ hồi nãy lên chùa có kẹt xe mới tè le luôn. Thì bây giờ cân đối là sao? Cân đối đó là cái người mà thí dụ như nào, thí dụ có người á cao mà ốm á, thì ta tự nhiên thấy sao? Thường thường mà cái người mà cao mà ốm ta kêu làm sao? Cao ngỏng, cao nghỉu, phải không? Còn cái người mà cao mà mập vừa thì ta nói cần. Còn cái người thấp mà quá mập thì ta nói là sao? Là ủng ỉnh. Cho nên bây giờ muốn có thân hình tương đối. Và thậm chí bây giờ mình đừng có nói chi cái tướng này, rồi ngồi nổi cái vai của mình cũng vậy. Có đôi khi cái vai của mình á, có người là vai sang vai ngang, có người thì vai xuôi. Mà vai xuôi á, thì mặc đồ vai quần áo nó không đẹp, cho nên phải chêm cái miếng ở trong đó để cho cái vai nó bằng. Có người cái vai nó méo, thí dụ vậy. Cho nên đó là những tướng không cân. Bây giờ do cái nhân gì tu như thế nào mà được 32 tướng, ba tướng đại nhân. Một là tướng bàn chân dài, hai là tướng ngón tay thon, ba là tướng thân hình cân đối, ngay thẳng như trời phạm thiên, xưa Như Lai còn là phàm phu, không giết hại chúng sanh, bỏ cả tâm niệm giết hại, không dùng gậy gộc, không cất chứa vũ khí, thường sinh tâm hổ thẹn, tu tập hạnh từ bi. Không giết nghe, ngay cả trong tâm niệm cũng không khởi. Còn mình bây giờ không làm nhưng mà khởi. Khởi làm sao biết không? Giận quá, tao mà đánh được mày không ở tù tao cũng ấn. Tôi tức quá, ở cái xứ này đụng chút là thưa chứ không tao đập thì chết. Mình không có làm nhưng mình khởi. Có nhiều khi mình tức quá mình thấy biết con bây giờ bất hiếu nè, hồi nhỏ đó tôi sanh nó ra tôi bóp mũi cho nó chết rồi, mình không có làm đâu. Nhưng mình khởi tâm niệm thì Phật dạy đừng khởi tâm niệm. Bởi vì khởi cái niệm thôi, mình không làm thì nó không thành ra cái nghiệp của cái tạo tác, nhưng mà nó thành cái nghiệp cái gì? Của tâm ý. Như vậy là nó chênh lệch. Chính nó chênh lệch cho nên đời này mình sanh ra cũng không có cân bằng. Không làm thì đừng khởi, để hai cái nó cân bằng với nhau. Còn bây giờ mình cứ khởi. Cho nên này mới nói bỏ cả tâm niệm giết hại, không dùng gậy gộc. Có nhiều khi giết không giết đâu, nhưng mà chứa mớ cây để đập, đánh. Cất chứa, không cất chứa vũ khí, thường sinh tâm hổ thẹn. Sinh cái tâm hổ thẹn, tức là mình hổ với mình thẹn với người. Tu tập hạnh từ bi, Như Lai tích chứa hạnh lành cao dày không thể nghĩ bàn. Trải qua nhiều kiếp sinh tử như thế, cho đến khi được nhiếp sinh bổ xứ, hạ sinh vào nhân gian được ba tướng đại nhân. Đây là tướng trường thọ. Bây giờ ba tướng này là đại chúng nhớ ha: bàn chân dài đẹp, ngón chân thon và thân hình cân xứng. Và do cái nhân gì mà được ba tướng này? Không khởi tâm giết hại, không làm, cũng không khởi tâm mà cũng không cất chứa, không cất chứa vũ khí, thì mình được cái thân tướng. Và bên cạnh đó phải sinh tâm hổ thẹn. Thông qua ví dụ như thế này, thí dụ như bây giờ á, mình là cái người Phật tử rồi, mình lỡ mình nói ai một cái lời nặng, mình thấy mình khó chịu lắm. Tại vì tại sao lời nói này nó thốt ra ở nơi một người Phật tử? Tự nhiên mình sinh tâm hổ thẹn. Rồi bây giờ mình khởi cái lòng biết ăn năn, khởi lòng thương cho người khác. Đó, cứ tu tập như vậy thì mình cũng được cái tướng đó, cái tướng cân đối. Cho nên đó, bây giờ ai á, người ta nghĩ người ta không có tốt với mình, nhưng mình cố gắng đừng có tạo thêm cái nghiệp oan giữa mình với họ bằng cách nói những lời nói khó nghe, suy nghĩ và hành động. Nhất là các vị mà có tâm muốn cầu giải thoát cho mình ở đời sau, chẳng hạn như mình muốn xuất gia, muốn xuất gia, thì người xuất gia nhất định không thể có những tâm niệm xấu. Chẳng hạn như hung dữ là cũng phải bỏ cái tánh đó. Ở nhà hồi xưa mình ở đời mình hung dữ, cái đó không sao. Nhiều khi ở đời mà hung dữ người ta còn không chấp nhận, huống chi người tu. Mà bây giờ muốn làm người tu mà cái tánh hung dữ không bỏ thì khó tu lắm. Tại vì mình vô trong chùa rồi, làm sao mình có thể mình sống hiền lành được. Mà người tu là phải có cái tâm niệm hiền lành, cái đó là cái căn bản của người tu. Mà hễ nói tới người tu thì ai cũng nghĩ là người tu là phải hiền. Còn người tu mà còn khởi những cái tâm hung dữ, cái tánh hung dữ, lời nói hung dữ thì nó không cân xứng. Tướng tu thì có mà tâm tu thì không, thì làm sao thân tướng mình nó cân bằng được? Quý vị hiểu ý và nói không? Tức là mình làm sao cho tâm và thân của mình nó cân bằng với nhau, còn không thì nó thiếu sót. Thôi hôm nay mình tới đây thôi, mình dừng ở trang 37. Tức là hôm nay mình tu mình học được ba tướng rồi phải không? Chân bằng nè, bằng chân bằng có căm, và ngón tay thon. À, ngón tay dài đẹp, bàn chân ngón chân thon và thân hình cân đối là do những cái pháp tu này. Thì thưa đại chúng, cái tu của mình là cái nhân, còn cái tướng của mình như thế nào là do cái quả mình tu. Như nãy Pháp Hòa thưa vậy đó, cái tâm mình khởi là nhân, cái tướng hiện trên người của mình là quả. Thôi mình hồi hướng ở đây. Thì trước khi chúng ta hồi hướng thì Pháp Hòa cũng xin thưa là hôm nay đã là giữa tháng 6 rồi, có nghĩa là chúng ta chỉ còn một tháng rưỡi nữa là đến cái mùa xuất tu học mùa hè hàng năm. Và đặc biệt năm nay là chúng ta có ba cái lễ quan trọng. Một là lễ khánh thành tượng Quan Âm. Thứ hai là kỷ niệm Trúc Lâm 25 năm. Thứ ba là đại lễ Vu Lan. Vì vậy cho nên năm nay rất đông Phật tử các nơi người ta về để người ta tham dự với mình. Thì kính mong toàn thể đại chúng, chúng ta nhận ra rằng chúng ta là những người chủ. Phật tử các nơi đến như khách, thì chủ đối với khách thì hết lòng. Cho nên mình cố gắng, mình đem cả sự chánh niệm của mình để mình thực tập trong khi chúng ta công quả làm Phật sự, để cho làm sao người khách đến đây vì người ta thương mến mình, người ta đến và người ta ra về, người ta cũng có cái kỷ niệm đối với chúng ta. Và cái phương tiện của mình ở đây nó còn thiếu thốn, nhân sự của mình không đủ, thì mỗi người thêm một tay để làm cho cái công việc nó được tốt. Và việc chùa là việc chung hết, cho nên tất cả những công việc ai cũng có thể đóng góp hết, từ các việc nấu ăn, vận chuyển, dọn dẹp, rất rất nhiều việc ở trên Tây Thiên cũng như ở đây mình phải làm. Dạ, thì mong đại chúng ta để tâm, mình còn có 1.5 tháng nữa là tới rồi, mà quý thầy thì quá bận với công việc ở đây cũng như các nơi, thì mong đại chúng hộ niệm cho, để cho cái mùa hè năm nay chúng ta được viên mãn tốt đẹp. A Di Đà Phật. Vậy chúng ta hồi hướng. Nguyện tiêu tan chướng trừ phiền nào, nguyện đắc trí huệ chân.